Chương 658, gây sự, 2. Lớn nhất nhanh bút xem, các ngươi cổ nổ hà người, có phải thật vậy hay không cùng các ngươi miệng đã nói lợi hại như vậy đi đang khi nói chuyện, áo ma y cùng tạp như y lìa hai người, đã đem va cờ tại sau lưng trường đao, rút ra. Bày tư thế công kích, nhìn cổ nổ hà maz, manh hoàng còn có ô đông ba người làm sao bây giờ, cổ nổ hà maz, bọn họ nhìn qua rất mạnh dáng vẻ, hẳn là thượng nhẫn đi. Không phải chúng ta có thể đối phó tới. Nhìn áo ma y cùng tạp như y y, ô đông không khỏi nói đường. Áo ma y cùng tạp như y y thực lực, ô đông bọn họ vẫn là có thể thấy, tuy nhiên không phải rất chuẩn xác, thế nhưng, tuyệt đối là thượng nhẫn không thể nghi ngờ. Không sai, cô nộ hạ mà dở một bên, manh hoàng cũng là không khỏi nói đường. Yên tâm tốt rồi y, coi như đánh không thắng thì thế nào, không nên quên rồi y, nơi này chính là cô nộ hạ. Không phải là vân nhẫn có thể tùy tiện ngang ngược địa phương. Chúng ta chỉ phải kiên trì một hồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có ám bộ tới nơi này. Nhìn áo ma y thì cùng tạp như y thì hai người, cô nộ hạ mà nhẹ giọng nói đường. Cô nộ hạ mà bây giờ muốn đúng là kéo dài thời gian càng lâu, cô nộ hạ phát hiện nơi này tình hình người thì có nhanh. Cứ như vậy, ám bộ hoặc là cô nộ hạ thượng nhẫn, liền đến nguyệt nhanh vân nhẫn thôn sứ đoàn. Chúng ta tốt như xưa nay chưa từng nghe nói đi. Các ngươi vân nhẫn thôn lúc nào đến chúng ta cổ nổ hạ? Xem hai người, cổ nổ hạ mà dư nói đường. Đã là trung nhẫn chính hắn, xử lý sự tình đến, đã thành thục rất nhiều rồi, không lại giống như kiểu trước đây lỗ mãng. Dù sao, cổ nổ hạ hoàn ở đây sao nói, cũng là con em của đại gia tộc. Xa dù tổ bị gia tộc đối cổ nổ hạ mà giáo dục, vẫn là rất xem trọng, khi còn bé liền được rồi. Thế nhưng, đã là nhẫn giả rồi y, coi như cổ nổ hạ mà không muốn, cũng phải cần bị cưỡng chế học tập. Hoặc là nói, cái này chính là mọi người tộc cùng bình dân sự trên lệch đi. Đại gia tộc giáo dục xuống, gia tộc thành viên, đều là hy bình dân mạnh, đương nhiên rồi y, trong dân chúng, cũng là có thiên tài, những thiên tài này, hay là có thể càng siêu những đại gia tộc kia thành viên. Thế nhưng, thiên tài như vậy, lại sẽ có mấy cái đây. Mà không có gia tộc che chở, thành công trưởng thành, lại có mấy cái đây, vẫn đúng là vô cùng thiếu á hử, các ngươi không biết đường đó là tự nhiên, dù sao, chúng ta hôm nay mới đi tới cổ nổ hạ tạp như ý ý, nhìn cổ nổ hạ hoàn ba người. Nhàn nhạt nói đường, còn có, tiểu quỷ, không khỏi xin khai thoại đề, như thế nào, không phải nói chúng ta vân nhẫn người, rất yếu sao. Đến cùng chúng ta hy một xuống đi, nhìn cổ nổ hạ mà tạp như y lìa lần thứ hai mà nói đường. Không sai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, các ngươi cổ nổ hạ người, ngã mạnh mẽ đến đâu à. Lại dám kiêu ngạo như vậy. Nhìn một diệp hoàn bọn họ, áo ma y lìa cũng là nói đường. Không thể không nói, vân những người, tính khí đều là khá là táo bạo. Có rất ít thỉnh thoảng một lời không hợp liền đánh nhau người. Mặc dù là nữ người, táo bạo tính khí cũng là không ít. Làm sao bây giờ? Cổ nổ hạ mà nhìn vân nhẫn hai người, manh hoàng không khỏi nói đường. Xem áo ma y y dáng dấp của bọn họ, trì hoãn thời gian và vân vân, tốt như không được a. Xem ta đi, lớn nhất nhiều, ta tới cùng bọn họ đánh chính là. Ngân giác, ngắm một ngân manh hoàng cùng ô đông, cổ nổ hạ mà không khỏi nói đường. Kéo dài thời gian không được, vậy thì đánh đến kéo lúc người cùng sở thích đang khi nói chuyện, cổ nổ hạ mà đã đứng ở ô đông cùng manh hoàng trước mặt của. Trong tay. Sở trường phi tiêu, đem hai người bọn họ, bảo hộ ở thân thể rất tốt, xem ra, cô nộ hạ mà trưởng thành không ít ra ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, nhìn trên bàn bầy đặt thủy tinh cầu, bên trong hiện ra hình ảnh, nạ dù tô không khỏi gật đầu nói đường. Bên trong hình ảnh, chính là ở nhẫn giả trường học bên trong, cô nộ hạ mà bọn họ cùng vân nhẫn hai người đối kháng tràng diện. Đó là đương nhiên rồi, từ khi nghi hưu sau đó. Lão phu có thể là không có thiếu giáo dục cổ nổ hạ mà đó á ở một bên, đệ tam không tử cười đường. Hiện ra nhiên, đối với cổ nổ hạ mà biểu hiện rất hài lòng, tuy nhiên thực lực không bằng vân nhẫn người, bình thường cũng là có chút điểm nói bốc nói phét, thế nhưng, dám vì đồng bạn ra mặt, che ở đồng bạn phía trước. Bảo hộ đồng bạn, này ngược lại là để đệ tam vui mừng không ít. Không quá, lại nói, nạ dù tổ. Chiến đấu này không có vấn đề à ngươi vậy mà để vân nhẫn người và cổ nổ hạ mà đánh. Xem ra một ngân na người, dù nạ không khỏi nói đường. Cuộc chiến đấu này, Nạ dù tô muốn là muốn ngăn cản, rất dễ dàng là có thể ngăn cản. Không sai, nạ dù tô, nếu như cổ nổ ha mà bị thương rồi, lão gia tử sẽ phải thương tâm. Một bên, dì dẻ dạ cũng là không khỏi nói đường. Dì dẻ dạ, lão phu có thể sẽ không đả thương tâm. Ta chỉ sẽ đem cổ nổ hạ mà tu luyện lượng thêm nhiều một chút, nếu không, lần sau ở thua, liền mất mặt. Xem ra dì dẻ dạ một ngần, đệ tam không khỏi nói đường. Yên tâm tốt rồi, cổ nổ hạ mà bọn họ không có việc gì, ta đã giao số bô nở qua. Một khi cổ nổ hạ mà bọn họ không kiên trì được rồi, ngay lập tức đem vân nhẫn người mang tới. Số bô nở thực lực nhưng là ảnh cấp, mặc dù là mới vào, thế nhưng, đối thượng vân nhịn hai tên thượng nhận thực lực người, vẫn là dư sức có thừa. Liếc mắt nhìn dì dẻ dạ bọn họ, nạ dù tổ không khỏi cười đường. Dây 1161 số bô nở sao, không nghĩ tới ngươi nghĩ đỡ ơ y chú đó mà, cứ như vậy, cổ nổ hạ mà bọn họ cũng là có thể tích lưu im một thoáng cùng thượng nhẫn kinh nghiệm chiến đấu, miễn cho lần sau hắn vẫn là như vậy. Gật gật đầu, đệ tam không khỏi nói đường. Đối với an bài như thế vẫn là rất vẹn toàn ý, cổ nổ hạ mà ra an toàn có bảo đảm rồi, hơn nữa, cùng thượng nhẫn kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất tốt. Đối với cổ nổ hạ mà tới nói, trận chiến đấu này kinh nghiệm, QNZ vs Y bình thường NZ luận bản tỷ thí có thể là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm A. Cái này đường cũng thế, không quá, nạ dù tổ, hai cái vân nhẫn ngươi dự định như thế nào xử lý A. Không sẽ giết bọn chúng đi đi. Liếc mắt nhìn nạ dù tổ, tu nạ không khỏi nói đường. Giết bọn chúng đi, cái này đường không biết, không quá, bọn họ vậy mà không an phận, khách sạn không được lời nói, như vậy, sẽ ngủ ở cổ nổ hạ đại trong lao tốt rồi y. Ở bên trong ngô cờ hai ngày, bọn họ liền sẽ song trình một thoáng đi à nha, nơi này, nhưng là cổ nổ hạ, không phải là bọn hắn vân nhẫn thôn. Hơn nữa, ngũ ảnh đại hội sự tình, ta cũng là quyết định đi một chuyến, phòng trừng, ạ cắt sủ kỳ người của tổ chức xe không bỏ qua cái này hay cơ hội, tuy nhiên không đến nỗi đối mặt ngũ đại nhận thôn ảnh, thế nhưng, một ít tuyên ngôn vẫn là có thể. Tại dạng này trường hợp xuống, tuyên ngôn, bọn họ mong muốn hiệu quả. Tuyệt đối sẽ càng thêm hữu hiệu. Nhìn trong thủy tinh cầu hình ảnh, nạ dù tô nhàn nhạt nói đường. Ngũ ảnh đại hội, Uchiha Obito đem lại ở chỗ này tuyên bố nhận giới đại chiến đến, nạc tốt đồng dạng, cũng là Uchiha Obito Nguyệt Chi nhãn kế hoạch công khai một khác. Là sao, ngũ ảnh đại hội? Trước đây ở ta khi còn bé thời điểm nghe ra ra đã nói, không quá, còn chưa từng thấy, không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 60 năm, nhận giới. Vậy mà lần thứ hai xuất hiện cái này ngũ ảnh đại hội. Nhìn trong thủy tinh cầu biểu hiện vân nhẫn hai người, chú nạ không khỏi cảm thán đường. Mặc dù là ngũ ảnh đại hội, thế nhưng, tình huống đã không giống nhau rồi. Năm đó, đệ nhất cho đòi khai ngũ ảnh đại hội mục đích là vì nhận giới hòa bình, còn có phân phong vi thú, xác định nhận giới thăng bằng. Thế nhưng, lần này, lôi ảnh cho đòi mở, bất quá là bởi vì tư tâm mà đã, dù sao. Ả cắt sủ kỳ nhưng la đem thôn của bọn họ bên trong nhị vi còn có bát vi đều bắt đi. Đặc biệt bát vi, nhị vi không có dô y, lôi ảnh còn sẽ mở một mắt, nhắm một mắt, cùng còn lại nhận thôn bình thường làm bộ không biết. Thế nhưng, bát vi gì nụ gì kỳ, căn cứ tình báo biểu hiện, bát vi gì nụ gì kỳ, nhưng la lôi ảnh đệ đệ. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Suna, nạ rủ tô nhàn nhạt nói đường.